Phong Thần Châu, chương 2805, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, hai mắt Cửu Anh lóe lên. Ông, trong khoảnh khắc đó, Cửu Anh cảm giác được trong đầu mình có một khí tức mênh mông đang được phóng thích. Vốn dĩ cơ thể nó đã có linh khí thuộc tính thủy và hỏa. Nham tương cùng đỉnh băng cùng tồn tại, nhưng bây giờ lại có liên tục những linh khí khác nhau tràn vào cơ thể. 9 cái đầu, 9 loại thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, 9 luồng sáng hội tụ vào trong cơ thể Cửu Anh trong nháy mắt. Thoải mái, chấm, Cửu Anh giờ phút này nhịn không được mà gào thét một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cái đầu của Cửu Anh xuất hiện một tia sáng. Trong chớp nhoáng này, khí thế của Cửu Anh biến lớn lên. Cảnh giới quy nhất, Huyền Ngạn bảo chủ giờ phút này biến đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao khí tức của Cửu Anh trong nháy mắt liền đạt tới cảnh giới quy nhất? Mà lại, võ giả bình thường đến cảnh giới quy nhất là mở một mạch. Mà nó là mở một đầu, ha ha. Thoải mái, 9 cái đầu của Cửu Anh giờ phút này đầu đồng loạt cười ha ha. Thanh âm kia, nghe cực kỳ chói tai. Đừng nói nhảm nữa, làm việc đi. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Ninh có chút tái nhợt. Giúp Lý Nhàn Ngư mở ra vãng sinh đồng đã hao phí không ít tâm huyết của hắn. Hiện tại lại giúp Cửu Anh tăng cấp. Đúng là tốn rất nhiều sức. Chỉ là trợ giúp Cửu Anh thành công mở ra một mạch cũng không phải để cho nó đắc ý, ha ha ha. Không thành vấn đề, Cửu Anh giờ phút này hớn hở ra mặt. Đến cảnh giới quy nhất, nó cũng trở thành cái thế hào hùng giống như bọn nhân loại cạn bã nói. Gần với thiên nhân và vương giả vô địch, thoải mái, Cửu Anh ánh mắt tràn đầy sát cơ. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt phát lạnh, cách trương.